Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 81, ngông cuồng. Ellington cho Everton một đòn chí mạng. Dựa vào cái này có chút khôi hài ghi bàn. Wigan Athletic 3-1 dẫn trước Everton. Đồng thời thi đấu cũng tiến hành rồi phút bù giờ giai đoạn. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu không bao lâu. Trọng tài chính liền thổi lên toàn trường kết thúc tiếng còi. Wigan Athletic ở sân nhà thắng được thi đấu. Cuộc tranh tài này đối với Everton mà nói, thực tế ảnh hưởng cũng không lớn. Moy đem hết toàn lực đi cùng Wigan Athletic liều mạng. Cũng có điều chính là đạt được mấy phen thắng lợi. Đến để đội bóng ở giải đấu lại nhặt tự tin. Mùa giải này Everton, hắn đã sớm không hy vọng có thể thu được cái gì League Cup. Chuyện này với bọn họ cũng là chuyện tốt. Cúp liên đoàn bị đào thải ra khỏi cục. Bọn họ liền ít một chút thi đấu. Liền có thể an tâm chinh chiến giải đấu. Đối với Wigan Athletic liền rất trọng yếu. Chiến thắng Everton, thắng được cúp liên đoàn đệ tứ vòng thi đấu. Bọn họ liền rất gần rồi trận chung kết League Cup vòng. Tiến vào cúp liên đoàn tứ kết. Coi như cấp thi đấu là ít lưu ý giường ấm. Nhưng Wigan Athletic có thể đánh tiến vào trận chung kết League Cup vòng. Vẫn để cho câu lạc bộ cùng Wigan fan bóng đá đều phi thường hài lòng. Bọn họ chỉ là League One đội bóng. Thậm chí trước vẫn là giải hạng tư Anh đội bóng. Mùa giải này cũng là đội bóng lịch sử tới nay lần thứ nhất tiến vào cấp thứ hai giải đấu. Bọn họ bắt được vinh dự quá ít. Mỗi một cái vinh dự đối với bọn họ đều là trọng yếu. Có điều này rất khó thành vì là ký giả truyền thông trong mắt tiêu điểm. Wigan Athletic đạt được cái gì lịch sử tới nay thành tích? Phỏng chừng cũng chỉ có Wigan bản địa truyền thông quan tâm. Manchester quận chống đỡ Wigan Athletic truyền thông. Đều căn bản không quan tâm cái này. Một cái cúp liên đoàn tứ kết tiêu chuẩn mà thôi. Căn bản không tính là đại sự gì. Liền coi như bọn họ lại rất gần vòng kế tiếp. Vẫn là rất tốt có người quan tâm. Dù sao đây chỉ là cúp liên đoàn mà thôi. Càng nhiều đội bóng đều chiếm được quá quán quân. Bọn họ quan tâm chính là ở thi đấu bên trong đánh vào hai cái bóng Lê Ông. Không, người thứ ba ghi bàn cũng cùng Lê Ông có quan hệ. Bất luận người nào đều có thể nhìn ra. Ellington chỉ là số may. Đứng ở chính xác vị trí. Ở ghi bàn trước, hắn thậm chí không biết bóng đá ở nơi nào. Vì lẽ đó cái kia bóng có một nửa cũng phải toán ở Lê Ông trên đầu. Hai cái ghi bàn, một cái chuẩn ghi bàn. Lê Ông biểu hiện quá tốt rồi. Này cùng giải đấu bên trong biểu hiện tuyệt nhiên không giống. Một cái siêu phẩm, một cái bá đạo đánh đầu. Còn có một cước sút xa, tạo nên thi đấu bên trong ba cái ghi bàn. Ở Lê Ông lóng lánh biểu hiện dưới. Đánh vào một bóng Rooney đều có vẻ hơi đáng thương. Sau trận đấu không ít truyền thông phỏng vấn Rooney lúc. Đều nhắc tới Lê Ông, người đối với Wigan Athletic số 13 Lê Ông thấy thế nào? Điều này làm cho Rooney cảm thấy mất hứng. Hắn vốn là cảm thấy tiến vào một cái bóng không sai. Nhưng đối phương nhưng tiến vào hai cái. Hẳn là hai cái giữa. Hầu như lấy sức một người. Chiến thắng Everton, Rooney chỉ để lại hai câu tán dương. Rồi cùng các đồng đội rời đi. Chờ trở lại phòng thay đồ. Nhìn từng cái làm chuyện của chính mình. Thậm chí còn trêu ghẹo cười. Một điểm không đem thất bại để ở trong mắt các đồng đội. Hắn đột nhiên cảm giác thấy chính mình ở mùa hè bên trong không hề rời đi là sai lầm. Hắn nên rời đi. Everton đã không phải mùa giải trước đội bóng. Theo câu lạc bộ tài chính vấn đề. Đội bóng trên dưới đã loạn tung lên. Trong âm thầm rất nhiều người cũng đang lo lắng tương lai của chính mình. Ta có phải là cũng nên suy tính một chút? Rooney nghĩ. Rooney tâm tư cũng có điều là cái khúc nhạc dạo ngắn mà thôi. Ở hỗn hợp khu bên trong, Lê Ông bị phóng viên hoàn toàn vây quanh. Hắn muốn rời đi, nhưng các ký giả đều điên cuồng. Nhất định phải hắn trả lời mấy vấn đề. Lê Ông, người ở thi đấu bên trong đánh vào hai cái bóng. Hầu như lấy sức một người chiến thắng Everton. Cũng đánh vỡ chính mình cơn khát bàn thắng. Người hiện tại có cảm giác gì? Các ký giả dùng cơn khát bàn thắng để hình dung Leon ở giải đấu hậm hực. Cái từ này ở lúc trước liền bị nhắc qua rất nhiều người. Leon căn bản khinh thường một cố. Cơn khát bàn thắng. Cái gì là cơn khát bàn thắng? Ta căn bản cũng không biết. Ta muốn nói cho các ngươi. Ta không có cơn khát bàn thắng. Chưa từng có. Ta thi đấu cảm giác vẫn rất tốt. Leon kiên định đáp. Hắn trả lời để các ký giả cảm giác rất bất ngờ. Bọn họ không hiểu trước mắt người trẻ tuổi tại sao như vậy mâu thuẫn cơn khát bàn thắng. Mỗi cái xuất sắc xạ thủ cũng đã có cơn khát bàn thắng trải qua. Này không phải cái gì chuyện mất mặt. Bọn họ làm sao biết? Leon không phải mâu thuẫn dùng từ. Hoàn toàn là mâu thuẫn uy gần ở ngoài phóng viên. Bọn họ trước đưa tin. Có thể đều bị hắn ký ở trong lòng. Có phóng viên lại hỏi. Leon, như vậy có thể nói một chút. Tại sao ngươi ở giải đấu bên trong ghi bàn rất ít? Nhưng ở cấp thi đấu bên trong nhưng vẫn biểu hiện rất tuyệt sao? Vấn đề này để những người khác phóng viên sáng mắt lên. Leon ở giải đấu 5 vòng không ghi bàn. Có thể ở cúp liên đoàn bên trong. Chiến Chelsea đánh vào 3 bóng. Chiến Everton đánh vào 2 bóng. Biểu hiện thực sự quá chói mắt. Này không liền có thể lấy quy nạp vì là giải đấu không ghi bàn. Cấp thi đấu biểu hiện thật sao? Đó là moi vận khí không được. Leon mở miệng nói thẳng. Các ký giả có chút mờ mịt. Leon thực sự nói thật. Hắn ở giải đấu gặp phải trở ngại. Bị đối thủ hạn chế hết cách rồi. Sau đó luyện thành ra một cước sút gôn năng lực. Everton đúng lúc gặp thôi. Nhưng hắn cũng lười giải thích thêm. Liền dự định trực tiếp rời đi. Các ký giả không làm a. Bọn họ muốn cần hồi đáp. Vẫn cứ vây quanh Leon. Hắn hướng phía trước đi 2 bước đều phi thường gian nan. Leon có chút tức giận dừng lại. Hướng phía trước mở rộng ra tay cánh tay. Động tác kia rất phẳng thường. Nhưng hắn phi thường dùng sức. Đứng ở trước mặt hắn 2 cái phóng viên suýt chút nữa bị đẩy lên trong đất. Leon vô tội sờ sờ sau gáy. Quét chu vi phóng viên. Có chút tức giận nói. Vấn đề của các ngươi cũng thật nhiều. Ở thi đấu trước, ta xem qua tiết mục TV. Thật giống là một cái gì, bóng đá nói một chút rác rưởi tiết mục. Mặt trên thì có moi. Ông lão kia nói hắn biết nên làm sao phòng thủ ta. Còn nói chỉ cần để ta đi phòng thủ, thì sẽ không đối với đội bóng của hắn tạo thành uy hiếp. Sau đó, các ngươi biết rồi, ta chính là muốn dùng ghi bàn nói cho hắn. Ta, Leon, là không có cách nào phòng vệ. Hắn chọc giận ta. Ta liền cho hắn biết bông hoa tại sao như vậy hồng. Vì lẽ đó ta tiến vào 2 cái bóng. Chiến thắng đội bóng của hắn. Làm như vậy rất thoải mái. Thật giống như đối phương duỗi ra mặt. Còn nói ngươi không dám đánh. Lúc này các ngươi nói một chút phải làm sao. Đúng, đương nhiên là mạnh mẽ đánh xuống. Ta liền làm như vậy. Nhìn thấy không? Hắn hiện tại khẳng định giận dữ và xấu hổ muốn chết. Sau đó cái nào nhanh thăng thiên lão già đáng chết. Nói cái gì nữa phòng vệ ta. Như thế sẽ là như vậy xuống sân. Nói xong Leon liền rời đi hỗn hợp khu. Lưu lại một đám trợn mắt ngoác mồm các ký giả. Ngông cuồng người. Đã thấy rất nhiều. Như vậy ngông cuồng người. Cũng thật là lần thứ nhất nhìn thấy. Quá kiêu ngạo. Quả thực không coi ai ra gì. Hắn là có ý gì? Hắn muốn biểu hiện được. Những người khác vẫn chưa thể nghĩ biện pháp phòng vệ hắn. Cái tên này nói chuyện thật mạnh. Moi làm sao đi lên cái kia tiết mục. Chấm ngoặc kép, tên Moi đại khái gặp theo hắn. Truyền khắp toàn bộ nước Anh. Vậy khẳng định rất thú vị. Có điều hắn cũng thật là nói cái gì cũng dám nói. Chấm ngoặc kép, đông đảo phóng viên phản ứng bất nhất. Có người đang vì Moi Minh bất bình. Có người cũng cảm thấy Leon quá mức hung hăng. Có thì lại ngược lại thưởng thức lên Leon trắng ra. Leon rời đi. Các ký giả chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Phỏng vấn cái khác cầu thủ. Đồng thời cũng làm cho bọn họ nói một chút đối với Leon cái nhìn. Rydal lưu câu tiếp theo. Hắn nói như vậy. Cũng thật là phù hợp hắn tính cách. Breakin nhưng là trắng trợn tán dương Leon lời giải thích. Ha ha ha. Hắn hình dung quá hình tượng. Có người đem mặt đưa tới để hắn đánh. Hắn cho rằng ngươi không dám. Vào lúc này ai không hạ thủ. Vậy thì thật thành đàn bà. Nếu như ta cũng sẽ làm như vậy. Ellington, người đối với Lê Ông lời nói thấy thế nào? Có phóng viên lại hỏi Ellington. Ellington đầy mặt sầu khổ. Chỉ là nói, cái kia cùng ta có quan hệ gì? Ta không quan tâm cái kia. Hắn càng quan tâm chính là chính mình cái kia cái mông ghi bàn. Cái kia nhất định sẽ trở thành Wigan fan bóng đá trà dư tửu hậu trò cười. Converter, Assassin Siang cầu vote 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/7118/ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mền dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.